Đây là một cái cử đại chỗ chúng Bangkok, tại Bangkok 4 đứng sừng sững lấy rất nhiều to lớn băng điêu. Tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, hắn phát hiện những này băng điêu phía trên bố trí từng đạo huyền diệu trận văn. Giờ phút này tại những này pho tượng phía trên ngồi từng cái thánh cảnh tu vi cường giả. Người đều đến đông đủ sao? Tại Mạc Thanh Vân quan sát băng điêu lúc, Tuyền Thành Nghệ cùng mọi người giao lưu một ánh mắt, liền hướng Mạc Thanh Vân bọn người nhìn qua. Tuyền Thành Nghệ ánh mắt của bọn hắn theo Mạc Thanh Vân bọn người trên thân đảo qua, lần nữa giao lưu một ánh mắt, nói: người cũng đã đến đông đủ, có thể mở ra thủ hộ băng điêu thú trận. Tuyền Thành Nghệ lời nói rơi xuống, hắn liền bóp ra một cái thủ ấm, ngưng kết thành một cái tuyết lang hư ảnh. Ngao tuyết lang hư ảnh ngẩng đầu gào lên một tiếng, nó liền chui vào tuyết lang băng điêu bên trong, cùng tuyết lang băng điêu hóa thành một thể. Theo tuyết lang hư ảnh dung nhập băng điêu bên trong, tuyết lang băng điêu phía trên khắc họa trận văn lập tức tách ra chói mắt ngân mang. Tuyết lang băng điêu tách ra ngân mang lúc, bên cạnh cái khác băng điêu phía trên cũng là liên tiếp tách ra ngân mang. Theo sát lấy, băng điêu bên trong tiêu tán ra ngân mang, liền đem toàn bộ băng cốc cho bao phủ, hình thành một cái vững chắc sao đấu tràng. Nhìn thấy băng cốc sao đấu tràng tạo thành, Tuyền Thành Nghệ bọn người liền từ băng điêu bên trên bay xuống, đi vào băng cốc biên giới trên chỗ ngồi. Đã băng điêu thú trận kích phát hoàn thành, như vậy cái này nhất giới liên minh tiểu hội chính là chính thức bắt đầu. Liếc nhìn một chút Mạc Thanh Vân bọn người, Tuyền Thành Nghệ đối mọi người bàn giao một câu, tại sau lưng trên ghế ngồi xuống. Đón lấy, Tuyền Thành Nghệ liền cùng cái khác thánh cảnh cường giả ngồi trên ghế đàm tiếu trao đổi. Nghe được Tuyền Thành Nghệ bàn giao, Bangkok trung ương bọn tiểu bối bắt đầu tìm kiếm đối thủ giao lưu luận bàn. Lý Lượng, để cho ta nhìn một chút ngươi một năm này tiến bộ. Vương Nguy, lần trước liên minh tiểu hội bên trên bãi ngươi nửa chiêu, lần này ta nhất định sẽ thắng trở về. Diệu Vũ, khác đừng lề mà lề mề, tới cùng ta một trận chiến đi. Theo liên minh tiểu hội bắt đầu, một chút hẹn xong một trận chiến người, nhao nhao tìm tới đất trống bắt đầu đỏ sức. Tại đại gia tiến hành khi chiến đấu, Mạc Thanh Vân ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại băng điêu phía trên. Những này băng điêu thật chỉ là vững chắc trận pháp sao? Nhìn qua xung quanh những cái kia băng điêu, Mạc Thanh Vân trong lòng nói thầm, cảm thấy bọn chúng cũng không phải là đơn giản như vậy. Bởi vì Mạc Thanh Vân cảm giác được tại những này băng điêu bên trong ẩn giấu đi một cỗ không gian lực lượng. Loại lực lượng này, Mạc Thanh Vân thi triển truyền tống chi môn lúc là có thể rõ ràng cảm ứng được. Kỳ quái, những này băng điêu cho ta cảm giác tựa hồ không giống như là vững chắc trận pháp, càng giống là một cái truyền tống trận pháp. Mạc Thanh Vân trong lòng càng nghĩ càng không hiểu, đối cái này băng cốc càng phát ra hiếu kỳ, nhấc chân hướng phía Tuyền Thành Nghệ đi tới. Hắn muốn từ Tuyền Thành Nghệ trong miệng hỏi thăm một chút liên quan tới băng cốc tin tức, nhìn xem cái này băng cốc là như thế nào mà đến. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này băng cốc hẳn không phải là phản tiên liên minh kiến tạo. Thậm chí nói, nơi này toàn bộ băng tuyết thành lâu đài đều không phải là phản tiên liên minh kiến tạo. Bất quá, không chờ Mạc Thanh Vân đến gần Tuyền Thành Nghệ, đường đi của hắn tựu bị một đám người chặn. Họ Mạc, ngươi như vậy vội vã đến đó chẳng lẽ là muốn tránh mà không chiến sao? Hừ, chúng ta đã sớm chú ý tới ngươi, muốn tránh thế nhưng là không dễ dàng như vậy. Ngươi trốn không thoát, tới cùng chúng ta một trận chiến đi. Những người này ngăn trở Mạc Thanh Vân đường đi, liền bức Mạc Thanh Vân đánh với bọn họ một trận. Nhìn thấy những người ở trước mắt, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, biết rõ một trận chiến là không thể tránh được. Được rồi, dù sao một trận chiến không thể tránh được, vẫn là đánh trước phát những người này, sẽ cùng Tuyền Thành Nghệ chậm rãi thương lượng. Mạc Thanh Vân trong đầu nghĩ lại, hắn lập tức có một cái quyết định tạm thời không đi tìm Tuyền Thành Nghệ. Dù sao liên minh tiểu hội kết thúc, hắn còn muốn cùng Tuyền Thành Nghệ giảng thuật liên quan tới huyền vũ bí cảnh sự tình. Đến lúc đó, hắn lại hỏi thăm Tuyền Thành Nghệ liên quan tới Bangkok sự tình không muộn. Mạc Thanh Vân trong lòng làm ra quyết định, hắn liền cùng mọi người cùng một chỗ đi tới Bangkok Trung ương nhất. Đi tới Bangkok Trung ương, Mạc Thanh Vân liếc nhìn một lần xung quanh người, cất cao giọng nói: đừng nói ta không cho các ngươi khiêu chiến cơ hội. Sở hữu muốn khiêu chiến ta người, toàn bộ đều đến Bangkok Trung ương đến tập hợp. Mạc Thanh Vân lúc nói lời này, hắn còn dung nhập một chút tiên linh lực, để thanh âm trở nên vang dội, truyền đi càng xa. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người, rối rít hướng hắn quay đầu nhìn lại. Quản chi là đang giao chiến người, giờ phút này cũng ngừng giao chiến, lực chú ý rơi vào Mạc Thanh Vân trên thân. Nhìn thấy tất cả mọi người hướng mình xem ra, Mạc Thanh Vân chính là ngẩng đầu lên, lại đối mọi người cất cao giọng nói: còn có người muốn khiêu chiến sao? Có lập tức đứng ra. Ta duy nhất một lần toàn bộ tiếp nhận, miễn cho đợi chút nữa lại ra tay lần thứ hai. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói này, Bangkok bên trong lập tức ồ lên, mọi người đều bị Mạc Thanh Vân cả kinh không nhỏ. Tiểu tử này thật sự là phách lối, thế mà lập tức khiêu chiến mấy người, hắn chẳng lẽ là sống ngán à? Tiểu tử này thực lực không yếu, nghe nói Phong Trần cùng hắn lúc giao thủ, bị hắn một chiêu cho đánh bại. Mặc dù có chút thực lực, nhưng lập tức khiêu chiến nhiều người, vẫn còn có chút quá tự đại. Quả thật có chút tự đại. Phong Trần tại liên minh tiểu bối bên trong, thực lực cũng không phải là nổi trội nhất, so với hắn cường đại còn có không ít. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, một chút người lập tức mặt lộ vẻ bất mãn, biểu hiện ra đối Mạc Thanh Vân khinh thường. Gia hỏa này thật là khiến người ta nhìn không thấu, để cho người ta đoán không được ý nghĩ của hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Đường Tiêu nhìn không được thở dài, đối Mạc Thanh Vân càng thêm bội phục. Nghe được Đường Tiêu lời nói, Dương Mục lại là nhướng mày, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt hơi biến, nói: dùng tiểu tử này tâm tính, tuyệt đối sẽ không làm mạo hiểm sự tình. Từ trước mắt tình huống đến xem, hắn hẳn là có cường đại ỷ vào. Tại Đường Tiêu hai người đàm luận lúc, bên cạnh một chút thánh cảnh cường giả đều mặt lộ vẻ hiếu kỳ nhìn về phía Tuyền Thành Nghệ. Tuyền trưởng lão, người thanh niên này liền là ngươi nói người kia, tựa hồ làm người quá mức ngạo mạn. Hắn loại tâm tính này, so sánh Thanh Lân còn muốn qua, chỉ sợ cũng là khó thành đại khí a. Khó trách Tuyền trưởng lão để hắn lại Thanh Lân Sơn cung điện, nguyên lai hắn cùng mấy Thanh Lân là giống nhau. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cuồng vọng biểu hiện, xung quanh thánh cảnh các cường giả đều là đối Mạc Thanh Vân không quá nhìn kỹ. Nghe được bên cạnh lời của mọi người, Tuyền Thành Nghệ cũng là những mày, không biết nên như thế nào đi trả lời. Tại trong ấn tượng của hắn, Mạc Thanh Vân cũng không phải dạng này, hẳn là thành thục tỉnh táo mới đúng. Mạc Thanh Vân biểu hiện cùng hắn trong ấn tượng bắt đầu so sánh, chênh lệch thật sự là quá lớn. Một màn này mang đến cho hắn một cảm giác thật sự là quá khác thường một điểm. Thái Cổ Chí Tôn 198 chương 1987 ra một nửa khí lực liền tốt, chẳng lẽ tiểu tử này cử động lần này có cái gì cái khác dụng ý? Tuyền Thành Nghệ từ đầu đến cuối không tin tưởng Mạc Thanh Vân là một cái cuồng vọng, kẻ lỗ mãng. Cảm thấy Mạc Thanh Vân hẳn là có ý định khác. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, từng cái trên mặt sắc mặt giận dữ thanh niên đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Nhìn qua xung quanh bọn, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Một mặt bình tĩnh thần sắc, nói: còn có người muốn khiêu chiến sao? Nếu như không có, ta muốn phải động thủ. Tại Mạc Thanh Vân chất vấn dưới, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có người mở miệng đáp lại Mạc Thanh Vân. Xem ra chất vấn Mạc Thanh Vân thực lực người toàn bộ đều đã đứng ra. Mặc dù không có người đứng ra, nhưng lúc này khiêu chiến Mạc Thanh Vân nhân số cũng là một cái phi thường đáng sợ số lượng. Khoảng chừng 17 người, mỗi người tu vi đều là cửu thiên huyền tiên ngũ trọng cảnh trở lên. Trong đó mấy cái thực lực phá lệ cường đại, đạt đến cửu thiên huyền tiên thất trọng cảnh, thực lực đủ để sánh vai một ít trưởng lão. Mạc Thanh Vân tình cảnh tựa hồ không tốt lắm a. Nhìn qua khiêu chiến đội hình, Tuyền Thành Nghệ thần sắc căng thẳng, không khỏi thay Mạc Thanh Vân lau vệt mồ hôi. Đối mặt trước mắt đội hình như vậy, cho dù là một chút chuẩn thánh cảnh cường giả cũng sẽ cảm thấy bó tay bó chân.

chỉ gặp tại Bangkok trung ương xuất hiện một cái cự đại trưởng ảnh, bên trong nằm ngổn ngang mấy người. Những người này đều là vừa rồi khiêu chiến Mạc Thanh Vân người, giờ phút này toàn bộ nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất. Chiêu, chỉ dùng một chiêu, cây thạch tùng bọn người tự toàn bộ nằm xuống, thật là đáng sợ. Tiểu tử này thực lực chân chính đã có thể so với thánh cảnh cường giả sao? Tiểu tử này là cái gì quái thai? Tựa hồ mới thanh lân cũng không có quá mạnh a. Gia hỏa này là kẻ hung hãn, xem ra liên minh thập kiệt xếp hạng muốn tái hiện biến động. Mọi người vẻ mặt ngốc trệ, phát ra từng đạo cảm thán. Cái này Mạc Thanh Vân thực lực thật sự là, nhìn qua Mạc Thanh Vân biểu hiện thực lực, Tuyền Thành Nghệ không còn gì để nói. Tâm tình lập tức phức tạp tới cực điểm. Hắn vẫn cảm thấy Mạc Thanh Vân thực lực không tệ, nhưng đã cường đại đến loại trình độ này vẫn là vượt xa dự liệu của hắn. Cái này gia hỏa này là người sao? Nhìn qua Mạc Thanh Vân biểu hiện, Đường Tiêu lập tức mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Dương Mục. Tại Đường Tiêu ánh mắt dưới, Dương Mục cũng là một trận mắt trợn tròn, nửa ngày nói ra một câu. Mạc Thanh Vân cho hắn chấn động thật sự là quá lớn một điểm. Không có khả năng, một cái thái ấp huyền tiên cảnh người làm sao lại có được như thế thực lực cường đại. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân biểu hiện, Bành Nhật Nghĩa mở to hai mắt nhìn, không thể nào tiếp thu được tình huống này. Tại đại gia mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân nhìn qua trước mắt mọi người, thất vọng lắc đầu, nói: từng cái nhảy ra khiêu chiến ta, ta còn tưởng rằng các ngươi mạnh cỡ nào, hại ta toàn lực đánh ra, sớm biết ra một nửa khí lực là đủ rồi. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn tự lắc đầu, hướng phía Bangkok bên ngoài đi. Hắn cái kia cử động đừng đề cập nhiều trang bức. Thái Cổ Chí Tôn 198 chương 1988 bắt đầu, ta là cự tuyệt tính toàn bộ Bangkok bên trong. Lập tức vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người đều bị Mạc Thanh Vân lời nói này nghẹn đến không biết nên trả lời như thế nào. Mạc Thanh Vân lời này cuồng sao? Đáp án là: hắn quá mẹ nó cuồng. Ngươi điệu thấp có thể chết sao? Thế nhưng là đại gia mặc dù biết cái này lý, nhưng không có biện pháp phản bác. Bởi vì cùng Mạc Thanh Vân giao thủ người quả thật bị Mạc Thanh Vân một chiêu diệt. Xem Mạc Thanh Vân một chiêu này uy lực, cho dù hắn chỉ xuất một nửa khí lực, những người kia cũng không chịu nổi a. Tuyền trưởng lão, không có ý tứ a, ta ra tay nặng một chút. Đi đến Tuyền Thành Nghệ trước người, Mạc Thanh Vân đơn giản xin lỗi thoáng cái, xem như cho Tuyền Thành Nghệ một cái công đạo. Bất kể nói thế nào, hắn là Tuyền Thành Nghệ mang tới phản tiên liên minh, hẳn là bận tâm thoáng cái mặt mũi của hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân xin lỗi, Tuyền Thành Nghệ sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, hướng về phía Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói: không sao, tương hỗ luận bàn, khó tránh khỏi lại có thất thủ. Nghe xong Tuyền Thành Nghệ lời như thế, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy cười khổ, không dám gật bừa ý nghĩ của hắn. Mạc Thanh Vân đây là thất thủ sao? Nhân ra tại thất thủ tình huống dưới, nhiều nhất chỉ là đả thương một người. Thế nhưng là Mạc Thanh Vân, hắn vừa ra tay tựu đả thương một đống người. Cái này thật chỉ là thất thủ sao? Tại mọi người buồn bực ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, nhún nhún vai, mặt lộ vẻ ủy khuất biểu lộ, nói: Tuyền trưởng lão, kỳ thật ngươi cũng nhìn thấy, cái này cũng không thể toàn bộ đều lại ta. Đối với bọn hắn trước đó khiêu chiến, ta ngay từ đầu là cự tuyệt. Cự tuyệt mỗi ngươi a, vừa rồi là ai nói muốn khiêu chiến toàn bộ đứng ra? Trưởng lão, tiểu tử này nhất định phải nghiêm trị, tiểu tử này quá phách lối. Không tệ, đây là điển hình được tiện nghi khoe mẽ, đây tuyệt đối không thể chịu đựng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, chúng người lập tức phát ra bất mãn, ra hiệu Tuyền Thành Nghệ xử phạt Mạc Thanh Vân. Đối với mọi người thái độ, Tuyền Thành Nghệ lập tức mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, không biết nên xử trí như thế nào Mạc Thanh Vân. Tại trong chuyện này, Mạc Thanh Vân cũng không có sai, hắn đúng là bị khiêu chiến. Muốn trách chỉ có thể trách khiêu chiến Mạc Thanh Vân người quá không tự lượng sức một điểm. Nhìn thấy Tuyền Thành Nghệ mặt lộ vẻ khó xử, Mạc Thanh Vân lộ ra lý giải biểu lộ, thở dài một tiếng nói: Tuyền trưởng lão, vừa rồi thời gian xuất thủ quá ngắn, ta vừa tiến vào làm nóng người trạng thái, những người kia tự toàn bộ ngã xuống, giống như còn có vị kia muốn khiêu chiến. Ta không để tâm phá lệ sẽ cùng hắn đơn độc một trận chiến. Mạc Thanh Vân lại đi tới băng cốc trung ương, đứng tại to lớn băng kháng bên trong, giãn ra một thoáng thân thể. Lúc này bị Mạc Thanh Vân trọng thương cây thạch tùng bọn người đã bị người cho khiêng đi chữa thương. Nhìn qua cái kia to lớn hố băng, lại nghĩ tới Mạc Thanh Vân nói lời, tất cả mọi người cũng không tự giác thân thể run lên. Bọn hắn cũng không dám cùng Mạc Thanh Vân đơn đấu. Xem Mạc Thanh Vân cái này tư thế, đây là sự thực muốn ra tay độc ác a. Cùng Mạc Thanh Vân giao thủ, tuyệt đối không phải bị một chiêu dây đơn giản như vậy. Thế tất yếu bị Mạc Thanh Vân hung áp hành hạ a. Gia hỏa này, về sau vẫn là ít chọc mới tốt. Thiếu chọc ta xem ra, là hiếm thấy vi diệu tốt. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Đường Tiêu cùng Dương Mục giao lưu một ánh mắt, rối rít lắc đầu nở nụ cười khổ. Bọn hắn xem như đã nhìn ra, hố băng đứng đấy tiểu tử kia, là một cái phi thường khó chọc đau đầu. Mạc Thanh Vân đứng tại hố băng bên trong nửa ngày. Xung quanh đều không ai đáp lời. Tất cả mọi người tránh đi Mạc Thanh Vân ánh mắt. Nhìn xem mọi người cách này biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng khó được dừng lại thêm. Lần nữa hướng Tuyền Thành Nghệ đi đến. Nói Tuyền trưởng lão, vãn bối có một ít sự tình, muốn cùng ngươi tự mình trò chuyện một phen. Còn xin ngươi rời bước thoáng cái. A nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tuyền Thành Nghệ biểu lộ biến đổi, trên mặt hiện ra hiếu kỳ. Tuyền Thành Nghệ đối bên người các vị thánh cảnh cường giả đơn giản kể một chút, liền cùng Mạc Thanh Vân cùng rời đi băng cốc. Mạc công tử, không biết ngươi có chuyện gì hướng ta báo cáo, cùng Mạc Thanh Vân cùng đi ra băng cốc. Tuyền Thành Nghệ mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, chủ động hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Tại Tuyền Thành Nghệ hỏi thăm dưới, Mạc Thanh Vân không có trả lời ngay, mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc nói, chuyện này can hệ trọng đại, ta không tiện ở đây trò chuyện, đổi một cách ẩn nấp địa phương lại nói. Mạc Thanh Vân càng như vậy, Tuyền Thành Nghệ tựu càng phát ra hiếu kỳ, biểu lộ cũng nghiêm túc. Hắn nhìn ra được, Mạc Thanh Vân muốn nói với hắn sự tình, chỉ sợ thật là phi thường trọng yếu. Chợt Tuyền Thành Nghệ cũng không hỏi thêm nữa, mang Mạc Thanh Vân đi chỗ ở của hắn. Mạc công tử, có thể nói. Mang Mạc Thanh Vân đi vào chính mình mật thất, Tuyền Thành Nghệ nhìn không được hiếu kỳ, lần nữa hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Tại Tuyền Thành Nghệ ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân lấy ra một cái huyền trục, chậm rãi đưa nó trải rộng ra, nói: Tuyền trưởng lão, đây là ta được đến một tấm bí cảnh đồ. Bí tịch vị trí tựu ở vào Trảm Tiên Điện, cùng Tiên Minh cùng Ám Chi Ma tộc ở giữa. Nếu là chúng ta có thể tiến vào bên trong, đối với phản tiên liên minh phát triển, hẳn là có tác dụng cực lớn. Huyền Vũ bí cảnh nhìn qua Mạc Thanh Vân mở ra địa đồ, Tuyền Thành Nghệ mở to hai mắt nhìn, đem địa đồ cẩn thận quan sát. Tuyền Thành Nghệ càng xem biểu lộ càng ngưng trọng, trong mắt vui mừng cũng là trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Hiển nhiên Tuyền Thành Nghệ đã phát hiện tiến vào Huyền Vũ bí cảnh mặc dù nguy hiểm, nhưng trong đó thu hoạch cũng là to lớn. Mạc công tử, cái này bí tịch là ngươi một mình phát hiện, ngươi nhất định phải đem hắn nói cho liên minh. Tuyền Thành Nghệ đem địa đồ quan sát một phen, hắn chính là cẩn thận thu vào, một mặt trịnh trọng hỏi đến Mạc Thanh Vân. Hắn thấy Mạc Thanh Vân cái này địa đồ giá trị quá lớn, hắn muốn xác định Mạc Thanh Vân hành động này cũng không phải là nhất thời xúc động gây nên. Xác định Mạc Thanh Vân nghiêm túc gật gật đầu, ánh mắt liếc nhìn một chút địa đồ, ra vẻ tiếc hận cảm thán nói: Ta cũng biết Huyền Vũ bí cảnh giá trị rất lớn, nhưng bằng vào ta sức lực của một người, liền đi vào cơ hội đều không có. Cùng hắn chờ lấy bị tam đại thế lực phát hiện, còn không bằng đưa nó nói cho phản tiên liên minh. Bất kể nói thế nào, ta cũng là phản tiên liên minh một phần. Tốt, tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Nghe xong Mạc Thanh Vân một phen, Tuyền Thành Nghệ lập tức khen, đối Mạc Thanh Vân càng thêm thưởng thức. Nói thì nói như thế không sai, nhưng chân chính gặp được loại tình huống này,

Mạc Thanh Vân nhướng mày, lập tức có một cái dự định. Loại cảm giác này thật không tốt. Vẫn là trước thi triển quy linh biến, dự toán thoáng cái chuyện tương lai. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức thi triển ra quy linh biến.